đón em đi vài vòng hồ Gươm, ngồi uống thêm ly nước sâu nhiều đường. Em nói cũng chỉ cần vậy thôi, thì tôi nào đâu cũng có gì nhiều, sẽ số vẫn hay chờ nắng mưa. Nhà tôi nhà vẫn lối cũ ngõ nhỏ, và nếu em không phiền thì ghé chơi. Con đường dài bỗng nhiên rất vui, ước em ngồi mãi sau tôi, đưa em đi đến mai cuối không gian, nghe tiếng em theo ngày tháng. Cuối tuần này muốn nói với em, cho tôi gần hơn mọi lần, giống mọi người mà em vẫn ước mong có thêm một người để thương. Cuối tuần này muốn nói với em, cho tôi đi chung đường về, để thời gian là những ngóng chờ một người ở bên những ngày thơ cuối tuần. Sau tôi đưa em đi đến mai cuối không gian, nghe tiếng em theo ngày tháng. Cuối tuần này muốn nói với em, cho tôi gần hơn mọi lần, giống mọi người mà em vẫn ước mong có thêm một người để thương. Cuối tuần này muốn nói với em, cho đi chung đường về, để thời gian là những ngóng chờ một người ở bên những ngày thơ. Có giống tôi dành hết hẹn cho một người, dành cho nhau những điều rất thật, để em thấy em trong tôi. Cuối tuần này muốn nói với em, cho tôi đi chung giữa đời, để thời gian là những ngóng chờ một người ở bên những ngày thơ. Chúng ta cũng chỉ cần thế.